Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 123 toàn quân bị diệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thủy nhìn xem tiểu nữ hài trầm mặc một lát, cha mẹ ngươi đâu? Nghiêu ca nói cha cùng mẫu thân không trở lại, bất quá Nghiêu ca nói hắn khẳng định sẽ trở về. Nghiêu ca nói hắn muốn đem ta nuôi lớn, sau đó nhìn ta lấy chồng. Tiểu nữ hài vui vẻ nói, mặc dù nàng không biết cái gì là lấy chồng, nhưng là không ảnh hưởng nàng vui vẻ. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter. VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Dạng này a, Lục Thủy nhẹ giọng đáp lời. Đúng thế, Nghiêu ca nói đến khẳng định sẽ làm đến, Nghiêu ca có thể thương ta. Tiểu nữ hài nói, Lục Thủy không tiếp tục đáp lại. Hắn nhìn xem khoai lang đưa cho tiểu nữ hài nói. Người muốn ăn sao? Tiểu nữ hài vụng trộm nuốt ngụm nước miếng, sau đó nói. Ta không đói bụng, cho vương ăn. Lục Thủy không có lại kiên trì, hắn đem khoai lang thả trong miệng nhẹ nhàng cắn miệng, sau đó nhai mấy ngụm mới nuốt vào. Ăn ngon không? Tiểu nữ hài hiếu kỳ hỏi. Có chút khổ, Lục Thủy nói ra, hương vị rất bình thường, cùng hắn mẹ đồ ăn không kém cạnh. Nghĩ như vậy, Lục Thủy đem còn lại khoai lang trực tiếp ném vào trong miệng. Cái này khoai lang cực kỳ nhỏ, ta nhớ được ăn ngon lắm. Tiểu nữ hài nho nhỏ âm thanh nói thầm. Sau khi ăn xong, Lục Thủy liền hướng miếu cổ mà đi. Chỉ là đi đến nửa đường, lại có một chút tiểu hài xuất hiện ở phía trước. Bọn hắn nhìn xem Lục Thủy có chút khiếp đảm. Bất quá vẫn là lấy dũng khí đi vào Lục Thủy trước mặt, sau đó đưa ra trong tay khoai lang, nói. Vương, cho người ăn. Lục Thủy không hiểu, vì cái gì đều là trẻ con. Sau đó Lục Thủy tiếp nhận tiểu nam hài khoai lang, hỏi. Vì cái gì đều là khoai lang? Tiểu nam hài nhỏ giọng nói. Ta đây là bánh mì. Lục Thủy, các ngươi không ăn sao? Chúng ta không đói bụng. Những đứa bé kia nói ra. Lục Thủy không nói thêm gì nữa, trên đường đi hắn đem tất cả đồ ăn đều ăn. Sau đó đi vào miếu cổ, chỉ là vừa mới đi vào, liền nghe phía ngoài có tiểu hài đang nghiên cứu giải quyết như thế nào đói bụng sự tình. Chúng ta vẽ một cái bánh đi ra ăn đi, ta muốn ăn gà nướng, tốt lắm ta cũng muốn ăn gà nướng, vậy liền ăn gà nướng, chỉ là các ngươi ai sẽ vẽ. Trầm mặc một hồi, bọn hắn cảm thấy làm người không thể lòng tham. Chúng ta hay là ăn bánh đi, Lục Thủy mỉm cười cũng không thèm để ý, mà là hướng trong cổ miếu bộ mà đi. Sau khi tiến vào nhìn thấy chính là một đầu hành lang dài dằng dặc. Hành lang chung quanh là một chút phát ra ánh sáng tảng đá, những tảng đá này rất phổ thông, chỉ là sẽ phát sáng mà thôi. Sau đó Lục Thủy đi tới tận cùng bên trong nhất, mà ở bên trong, Lục Thủy cũng không thấy được vật gì đặc biệt. Duy nhất có chút ý tứ, chỉ có bích họa. Lục Thủy đi vào bức thứ nhất bích họa trước, trên bích họa nội dung là rất nhiều người tại đào bới ngọn núi, phảng phất tại xây cái gì đồ vật. Từ vị trí đến xem, bọn hắn hẳn là tại kiến lập anh linh thần điện. Ghi chép thời kỳ đó lịch sử sao? Vì cái gì không ghi chép sớm hơn trước đó đây này? Sớm hơn trước đó hẳn là cùng bọn hắn vương có quan hệ mới là. Cái kia càng có ghi chép giá trị a, Lục Thủy không có đi để ý, hắn tiếp tục về sau nhìn. Bộ thứ hai bích họa là một cái tế đàn, một số người vây quanh tế đàn cũng bởi vậy được thắp sáng, phảng phất tại gọi về cái gì? Lục Thủy không có để ý bộ thứ hai, mà là trực tiếp đi hướng bức thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức thứ ba hắn gặp qua, vô số binh sĩ đứng trên quảng trường, nhìn qua đài cao, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Lục Thủy đi hướng bức thứ tư. Bức thứ tư nội dung là tất cả binh sĩ quay đầu rời đi, trên đài cao không có một ai. Lục Thủy cảm thấy có so đo, hắn không nói tiếng nào, mà là đi hướng bức thứ năm. Bức thứ năm bích họa rất đơn giản. Vô số binh sĩ ở trong sơn cốc cùng không cách nào kỹ càng khắc họa quái vật chiến đấu, bọn hắn cách bóng đen to lớn kia còn rất xa. Trong bức họa này, bọn hắn đánh chết vô số quái vật. Cơ hồ là nghiền ép yêu thế. Cùng lúc đó, ca từ bọn hắn cũng đã đi tới sơn cốc. Nơi này có vô số quái vật, một chút không cách nào hình dung quái vật. Không phải linh thú, không phải yêu vật cũng không phải cô ảnh. Mà là không có cố định thân thể đồ vật, đây chính là ngoại ma. Ca từ cao mày, vương, nhất định phải xua tan những này ngoại ma, bọn chúng có đồng hóa năng lực, đại địa không chịu nổi bọn chúng đồng hóa, mà lại cực khả năng đồng hóa ra giống nhau quái vật. Tướng quân đối với ca từ nói, ca từ gật đầu, sau đó nói, nếu để cho đến tiếp sau bộ đội động thủ, hoàn thành khả năng cao a. Thời gian chính là hết thảy, ca từ phát hiện cái này ngoại ma nhất định phải thời gian ngắn giải quyết, càng kéo càng nguy hiểm. Nếu như có thể, hắn muốn trực đảo Hoàng Long. Tướng quân suy tư dưới, gật đầu nói, có thể, bất quá cần thuộc hạ một kích qua đi, dạng này sẽ không cho đến tiếp sau bộ đội mang đến quá lớn gánh vác, cũng có thể đuổi theo hành động của ta. Chấm, Ca Từ gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Theo hầu tướng quân đánh xuống một đòn, toàn bộ sơn cốc trực tiếp nổ tung, lực lượng cường đại cho phía dưới ngoại ma mang đến chí mạng tổn thương. Một kết qua đi bọn hắn không có chút nào lưu luyến, trực tiếp hướng xuống một chỗ mà đi. Phía dưới là Trường Hà, nơi đó cũng có chút khó khăn. Tiểu Thanh bọn hắn lúc này cũng đã đuổi tới, toàn quân quét sạch, giờ khắc này đại quân cùng vốn là bị thương ngoại ma chém giết. Tiểu Vũ bọn người tự nhiên không có chút nào lưu thủ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính là công tích giết càng nhiều, lấy được cơ duyên khả năng lại càng tốt. Rất nhanh bọn hắn liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nghiền ép hết thảy ngoại ma. Nhưng là Thiều Thanh sắc mặt không có chút nào lạc quan. Lam Dạ Quốc chiến lực rất mạnh, hoặc là nói mạnh đến mức không còn gì để nói. Trận chiến mở màn đến xem, có vương không có vương căn bản không trọng yếu. Thế nhưng là bọn hắn hay là triệu hoán vương, Lam Dạ Quốc triệu hoán đã qua đời vương, tuyệt đối không phải là vì để vương dẫn bọn hắn nghiền ép ngoại ma. Sư huynh lo lắng là đúng, vương không nhất định là chỉ huy tác dụng, hẳn là có mặt khác tác dụng trọng yếu hơn. Nhưng là sẽ là gì chứ? Bọn hắn tối hôm qua thảo luận qua chính là một mực tìm không thấy manh mối. Lục Thủy lúc này nhìn về hướng bức thứ 6 bích hỏa. Lần này hắn nhìn thấy Lam Dạ Quốc đại quân giết tới bờ sông, trong sông có vô số ngoại ma, những này ngoại ma như là tạo thành nước sông. Nhưng là Lam Dạ Quốc binh sĩ cỡ nào dũng mãnh, lấy thương đổi thương, cơ hồ là thẳng phá Trường Hà ngoại ma. Bọn hắn giống như thời gian rất gấp a, xem ra là ngoại ma cường đại, để bọn hắn chậm trễ không dậy nổi. Lục Thủy nhìn xem bích họa bình tĩnh nói, lúc này cách bóng đen gần thêm không ít hẳn là cũng nhanh đến đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Ca Từ cầm trong tay Lam Dạ kiếm xông phá Trường Hà vây công. Bởi vì có Ca Từ tồn tại, Lam Dạ Quốc binh sĩ không sợ hãi, lấy cực nhanh tốc độ quét ngang Trường Hà. Lúc này Thiều Thanh bọn hắn đã đuổi tới, phía dưới chính là Trường Nhai chi địa, đó là một chỗ hiểm địa chủ yếu là cách ngoại ma nguyên địa rất gần. Ca Từ nhìn về phía ngoại ma nguyên địa có loại cảm giác nói không ra lời, nhưng là quá xa căn bản thấy không rõ. Hy vọng là ta quá lo lắng đi, quá thuận lợi, phảng phất đối phương hoàn toàn không đủ đánh một dạng, cái này không bình thường. Hắn rất muốn quy công cho chính mình chỉ huy có phương pháp nhưng là rõ ràng không phải. Chư vị ta có điểm xấu dự cảm, xin mời bảo trì 120 điểm cảnh giác. Lục Thủy đi hướng thứ 7 bức bích hỏa. Lục Thủy hơi kinh ngạc bởi vì thứ 7 bức bích họa đã nứt ra, mà lại phía trên thế mà trống rỗng. Sau đó hắn đi tới bức thứ 8 bích họa. Bức thứ 8 bích họa nội dung rất đơn giản. Trường Nhai phía trên, Lam Dạ Quốc tất cả binh sĩ toàn bộ bỏ mình, không một người còn sống. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.